Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, Tiệt Tiên Kiếm Khí. Đông Hoang Đại Lục thế cuộc đi vào bình tĩnh. Thanh Khư tuy rằng chiếm được Đông Hoang Đại Lục, Tàng Kiếm Đại Lục hai tòa đại lục, đắc tội rồi Mộng Thần Cung, Ngọc Kinh Đại Thế Giới hai tòa bên trong thế giới hỗn độn cảnh trí tôn. Bất quá bởi vì hắn ở chiếm được này hai tòa đại lục sau liền đã không có tiến một bước động tĩnh. Vả lại, rất nhiều trí tôn kiêng kỵ sự cường đại của hắn sức chiến đấu. Ở nhận ra được không có đối ngoại mở rộng tư thế sau, cũng là thầm chấp nhận hắn đối với Đông Hoang Đại Lục cùng Tàng Kiếm Đại Lục chúa tể quyền. Dù sao liền toàn bộ thần hoang đại thế giới diện tích tới nói, một vị trí tôn, phân hai tòa đại lục. Hơn nữa còn không phải tới gần Thiên Hoang Đại Lục chủ yếu đại lục. Thế nào cũng không quá đáng. Thần Hoang Đại Thế Giới không thể trì hoãn quá lâu. Địa cầu bên kia ta nhất định phải tới một chuyến. Hiểu rõ sự thái tình huống cụ thể mới được. Như vậy, Thần Hoang Đại Thế Giới chuyện bên này nhất định phải mau chóng. Càng sớm liền cái môn này cải tạo qua Tuyệt Tiên Trảm Đạo Kiếm quyết luyện thành càng tốt. Chỉ có ta có rồi chém giết hỗn độn cảnh trí tôn sức chiến đấu sau, mới có thể uy hiếp toàn bộ thần hoang đại thế giới. Đêm này chút xâm lấn thần hoang đại thế giới hỗn độn cảnh trí tôn đuổi ra ngoài. Do đó để thần hoang đại thế giới khôi phục trong thời gian ngắn bình tĩnh. Thanh Khư đứng ở nguyên, Hỗn Nguyên Thiên Tông di chỉ trên. Có thể ánh mắt nhưng tập trung ở trong tay Xích Huyên kiếm trên. Xích Huyên kiếm chiếm được hắn đại đạo chi lực gia trì. Liền trên cảnh giới mà nói, trên thực tế đã có thể xưng tụng hỗn độn cảnh. Có thể bởi Thanh Khư bản thân cái kia hóa phức tạp thành đơn giản. Vạn pháp quy nhất đại đạo thực sự quá nhỏ yếu. Cho tới được hắn đại đạo chi lực gia trì, Xích Huyên kiếm chỉ có hỗn độn cảnh cảnh giới. Có thể chiến lực chân chính, vẫn còn hạn chế ở nhất niệm thành giới trình độ. Xích Huyên kiếm linh trưởng thành, ngoại trừ linh tính bên ngoài, còn bao gồm bản thân hắn năng lượng cấp bậc, linh tính, chỉ có thể dựa vào kiếm ý của ta chậm rãi ôn dưỡng. Nhanh hơn nữa cũng mau không đi nơi nào, nhưng năng lượng cấp bậc, nhưng chưa chắc không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt hàn quang lóe lên, từ khi hắn tu hành hóa phức tạp thành đơn giản, vạn pháp quy nhất đại đạo sau. Hắn đã làm hết sức không sử dụng nữa mình nắm các loại tiên thuật cùng với cái khác thần thông. Không có lý do gì khác. Hắn đại đạo nếu cần hóa phức tạp thành đơn giản, vạn pháp quy nhất, nhưng nếu như bản thân hắn đều không tuân theo loại này niềm tin. Trái lại vận dụng những thần thông khác tiên thuật, quy nhất đại đạo lại vì sao lại nói thế? Lâu dần, hắn đại đạo pháp tắc tất nhiên chịu ảnh hưởng, tiến cảnh chậm chậm, bất quá dưới mắt. Vì để Xích Huyên kiếm linh tận nhanh trưởng thành đến có chân chính hỗn độn cảnh sức chiến đấu. Đủ để tọa chấn thần hoang đại thế giới trình độ, không đến lượt hắn ở chém giết những hỗn độn kia cảnh trí tôn sau. Muốn vận chuyển hoa khai khoảnh khắc tiên thuật đưa bọn họ luyện thành đạo quả. Cung cấp Xích Huyên kiếm linh luyện hóa. Hiện tại, chính là Tuyệt Tiên Trảm Đạo kiếm quyết. Không, cái môn này kiếm quyết trải qua ta tái tạo. Cải tạo, dĩ nhiên trò giỏi hơn thầy. Không thể toán là chân chính Tuyệt Tiên Trảm Đạo kiếm quyết. Nếu là ta sẽ có một ngày chứng được đại đạo. Dựa dẫm kiếm này chém đại thần thông giả. Chém vực ngoại ta thần. Sợ đều không phải việc khó. Như vậy, liền đem đổi tên là Tuyệt Tiên Trảm Thần kiếm khí đi. Thanh Khư nói một tiếng. Đồng thời thế giới tinh thần tập trung trên tạo hóa thần ngọc. Không ngừng tiêu hóa tạo hóa thần ngọc trong đó lan truyền mà đến có liên quan với Tuyệt Tiên Trảm. Thần kiếm tức giận các loại huyền diệu. Cái môn này kiếm quyết được tạo hóa thần ngọc một lần nữa tu sửa. Khác nào đối ứng hắn đại đạo diễn biến mà thành. Chỉ trong chốc lát, Thanh Khư đối với môn kiếm thuật này đã nhưng mà ở tâm. Tuyệt Tiên, cái môn này tu sửa qua kiếm thuật then chốt ở chỗ một cái tuyệt chữ. Tuyệt vọng tuyệt, tuyệt cảnh tuyệt. Ta sơ luyện bên dưới, nó có lẽ không làm được đại thần thông giả như vậy yên diệt đại đạo chi lực. Nhưng lại có thể chế tạo ra tương tự với thần ma tuyệt vực giống như hiệu quả đặc biệt. Một kiếm chém ra, chém gãy đại đạo chi lực đồng thời. Càng có chuẩn bị phong cấm đại đạo chi lực hiệu quả. Đại đạo chi lực bị phong cấm, đối với tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể tới nói không coi vào đâu. Bên trong cơ thể của bọn họ tự thành tuần hoàn. Dù cho đại đạo phong cấm, trong thời gian ngắn vẫn cứ sẽ không thụ đến bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng đối với cái kia chút hoàn toàn cần phải mượn đại đạo chi lực ra chỉ mới có thể có đừng đại. Thần uy hỗn độn cảnh trí tôn tới nói. Đây là triệt đầu triệt đuôi tuyệt sát kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, hỗn độn cảnh trí tôn đặc điểm lớn nhất chính là tự thân thế giới được đại đạo chi lực gia trì. Không ngừng trở nên so với tầm thường tiểu thế giới càng kiên cố hơn. Dù cho bị xuyên thủng, đánh tan, chỉ cần có cuồn cuộn không ngừng đại đạo chi lực, vẫn cứ có thể gắn bó không ngã. Nếu bọn họ đại đạo chi lực bị thanh khư kiếm thuật phong cấm, hỗn độn cảnh tối đa cũng chính là đem tiểu thế giới diễn sinh đến mức tận cùng nhất niệm thành giới cảnh thôi. Thanh khư lặng lặng thể ngộ bị hắn đổi tên là tuyệt tiên trảm thần kiếm tức giận kiếm quyết. Mượn tạo hóa thần ngọc thôi diễn. Môn kiếm thuật này từ lâu cùng bản thân hắn đại đạo phù hợp đến hoàn mỹ không một tì vết. Hắn ý nghĩ chuyển động. Vô số linh cảm đã dồn dập trào hiện. Đợi đến hắn đem môn kiếm thuật này triệt để tìm hiểu một phen sau. Kiếm thuật dĩ nhiên nhập môn. Nhập môn cấp độ làm cho môn kiếm thuật này mặc dù có đầy đủ phong cấm lực lượng. Có thể cũng chỉ có thể để hắn có chém giết hỗn độn cảnh trí tôn năng lực. Cách cấp tốc chém giết hỗn độn cảnh trí tôn còn có nhất định khoảng cách. Bởi vậy thanh khư nhưng chưa đình chỉ đối với môn kiếm thuật này tiếp tục tu luyện. Tìm hiểu, thời gian trôi qua, chuyển tức đã là một năm. Một năm nay. Trường Hồng kiếm chủ đám người một lần nữa cùng chúc chiếu thượng nhân. Trên vòm trời người, Tàng Chân thượng nhân đám người lấy được liên hệ. Cũng từ Thanh Khư tự mình ra mặt, đưa bọn họ nhận được bên trong tiểu thế giới. Thanh Khư tiểu thế giới tuy rằng chỉ có 100 km. Nhưng bởi chính là đại thần thông giả mở mang. Bên trong không ngừng bên trong thành không gian. Càng là có thêm các loại đại đạo hiện ra. Cứ việc bởi này chút đại đạo chính là đại thần thông giả mô phỏng. Như để nhất niệm thành cảnh đại có thể tìm hiểu này chút đại đạo tu hành chỉ có thể đi nhầm vào lạc. Lối, có thể thần hoang đại thế giới mọi người trong đó. Ngoại trừ thanh khư cùng bạch sơ ảnh ở ngoài. Người mạnh nhất bất quá chúc chiếu thượng nhân thần thánh chân thân cảnh. Để cho bọn họ ở hắn cái này đường kính 100 km tiểu thế giới tu luyện. Cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Tuyệt tiên trảm thần kiếm khí, chút thành tựu, cứ việc nếu như có thể đem cái môn này kiếm khí tu luyện tới cảnh giới đại thành chém giết lên hỗn. Độn cảnh trí tôn đến sẽ càng dễ dàng, dù cho cuối cùng thần hoang đại thế giới mười mấy hai mươi hỗn độn cảnh trí tôn bởi vì người. Người cảm thấy bất an mà liên thủ lại, ta cũng có thể lấy thế tồi khô lạp hủ đem đánh tan. Nhưng đã lãng phí thời gian một năm, không thể chờ đợi thêm nữa. Thần hoang đại thế giới đối với ta mà nói mặc dù trọng yếu. Có thể nhưng không cách nào cùng thế giới địa cầu sánh vai. Một năm làm lỡ đã là cực hạn. Thanh khư đình chỉ tu hành. Ngoài ra, còn có cái kia thần bí thất tinh kiếm linh. Có này chút hỗn độn cảnh trí tôn trì hoãn. Ta đến nay mới thôi cũng là chưa từng tìm tới tung tích của nó. Như vậy, mà để ta quét sạch thần hoang đại thế giới. Mà đi sau động toàn bộ thần hoang đại thế giới sức mạnh đến tìm kiếm thất tinh kiếm linh vị trí. Thanh khư dứt lời, bước ra một bước, thân hình ở trong hư không cấp tốc xuyên qua. Đồng thời đem tự thân cái kia tồn tại cùng không tồn tại đặc chế phát huy đến cực hạn. Không lâu lắm dĩ nhiên vượt qua mấy ngàn vạn cây em cương vực. Đi tới nguyên bản ngọc kinh đại thế giới thần long giáo giáo tổ địa bàn. Thanh khư hơi hơi cảm ứng một hồi thần long giáo giáo tổ vị trí. Lặng yên không tiếng động hướng về hắn đến gần. Hắn đại đạo chi lực chính là hóa phức tạp thành đơn giản. Vạn pháp quy nhất, một đường tiền nhiệm gì đại đạo pháp tắc. Thần thông lực lượng gặp phải hắn đại đạo pháp tắc đều sẽ bị tầng tầng đơn giản hóa. Cuối cùng bị thôn phệ chuyển hóa thành cùng hắn tự thân đại đạo giống nhau như đúc hoàn toàn mới. Tính chất đặc biệt. Loại này đại đạo sức mạnh nhìn thấy được đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng tràn đầy tính chất biệt lập. Phải biết, liền ngay cả một bó ánh sáng mặt trời trên thực tế đều ẩn chứa xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Rất nhiều màu sắc, thật muốn để thế giới hóa phức tạp thành đơn giản vạn pháp quy nhất. Cái kia là khó khăn bực nào. Nói là tu luyện trên đường đi độc tài cũng không quá đáng. Có thể trước mắt hắn nhưng dựa vào chính mình loại này đại đạo đặc tính trực tiếp xông vào thân. Lòng giáo tổ cương vực phúc địa. Mãi đến tận giữa hai người cách nhau không tới 1000 cây em thời gian. Ngồi ở một tòa đại điện phía trên tế đàn thần Long giáo tổ tựa hồ mới phát giác ra. Ánh mắt nhất thời hướng về bốn phía ngắm nhìn lên. Mà ở phát hiện mình không cách nào làm cho càng gần hơn sau. Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian. Nguyên bản lặng yên ẩn núp thân hình rộng mở hiện rõ. Cả người khác nào một đạo tự giữa hư không phun ra ra phi hỏa lưu tinh. Mang theo đánh nát hư không ác liệt kiếm quang. Hung hãn ám sát đến thần Long giáo tổ trước người. Đối với thế giới động bất động mấy trăm ngàn cây số hỗn độn cảnh trí tôn tới nói. 1000 cây em, có thể nói chớp mắt là tới. Vị này thần Long giáo tổ mới vừa tới được cùng hét lớn một tiếng. Người nào, Thanh Khư người kiếm hợp làm một bao phủ ra ác liệt kiếm khí. Dĩ nhiên như một đạo xẹt qua chân trời cầu vồng, hung hăng chém trúng thần Long giáo tổ thế giới hàng rào. Răng rắc, kèm theo một trận phảng phất pha lê phá nát giống như nhẹ vang lên. Thần Long giáo tổ cái kia chưa kích phát đến mức tận cùng thế giới hàng rào trên trực tiếp phá nát. Ra một cái đường kính mấy trăm cây số lỗ thủng, lộ ra bên trong thế giới bộ cái kia mảnh lam thiên bạch vân. Mà tình cảnh này rơi trong cái thế giới này bộ người tu luyện trong mắt. Thì lại là trong mắt bọn họ thương khung bỗng nhiên bị xé mở một khe nứt. Thật giống như bầu trời đổ nát. Cuồng bạo khí lưu bởi vì trong ngoài va chạm nhau hiệu quả điên cuồng tràn vào. Cách hơi gần cái kia phiến khu vực các sinh linh tại chỗ bị này cỗ tràn vào cuồng bạo khí lưu vắt. Thành phấn vụn, bất quá Thanh Khư cũng không để ý tới thần Long giáo tổ tiểu thế giới biến hóa. Xuyên thủng thế giới hàng rào, hắn hết tốc lực hướng về thần Long giáo tổ định giới hạn đồ vật phóng đi. Sau một khắc, hiển nhiên chính là phải đem thần Long giáo tổ định giới hạn đồ vật một kiếm chém nát. Là ngươi, ngươi đoạt ta một tòa đại lục còn chưa đủ, lại còn muốn được voi đòi tiên. Thật cho là ta sợ ngươi sao? Đáng chết, thế giới của ta, không đến lượt ngươi càn rỡ. Cút ra ngoài cho ta. Thần Long giáo tổ nhận ra được xâm nhập chính mình thế giới chính giữa bóng người kia sau. Nhất thời gầm lên giận dữ. Toàn bộ thế giới sức mạnh sôi trào mãnh liệt bộc phát ra. Phảng phất một trận sóng thần. Cuồn cuộn không ngừng trùng kích Thanh Khư thân thể. Mưu toan đưa hắn bước ra thế giới. Sóng thần giống như sức mạnh đang hướng trên Thanh Khư thân thể thời gian bị hắn trên người cái. Kia cỗ hóa phức tạp thành đơn giản đại đạo quy tắc không ngừng trung hòa. Pháp tắc bị chuyển hóa thành năng lượng cao năng lượng. Năng lượng cao năng lượng bị chuyển hóa thành năng lực kém năng lượng. Năng lực kém năng lượng lại bị chuyển hóa thành thông thường tự nhiên năng lượng. Tiêu tan ở thế giới trong đó. Tại này cỗ đại đạo chi lực dưới ảnh hưởng. Thanh Khư thân hình không ngừng không có bị thần Long giáo tổ bài xích đi ra ngoài. Trái lại để hắn thừa dịp cơ hội, một cái qua lại, càng thêm tới gần định giới hạn đồ vật vị trí, một người lại đỡ lấy ta toàn bộ thế giới áp lực. Thần Long giáo tổ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá động tác của hắn nhưng không chậm chút nào, ở đằng kia trận sóng thần giống như uy áp ở giữa thế giới. Từ thần Long giáo tổ tự thân ý chí ngưng tụ mà thành thế giới chi thần cũng là hiển hiện ra. Hóa thành một vị hơn vạn thước cao nguy ngang người khổng lồ. Gầm thét lên, nhắm ngay Thanh Khư đấm tới một quyền. Thanh Khư nhìn vị này thế giới chi thần. Ánh mắt cũng là nhìn lướt qua thế giới chi thần cùng thế giới chặt chẽ liên kết cái kia chút đại. Đạo pháp tác, sau một khắc, xích huyên kiếm như một đạo điện quang. Lôi đình giết ra, tuyệt tiên kiếm khí ra. Người đem là người thứ nhất vong hồn dưới kiếm. Chém. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.